Hoàng hậu đừng đi, chương 56, qua châu cửa ải khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng gặp nạn, tin tức lan truyền nhanh chóng, tổng quân Trung khuếch tán mở ra. Tuy rằng mệnh lệnh rõ ràng cấm ngoại chuyện, cực lực phong tỏa tin tức, nhưng quân tâm không xong, ngẫu nhiên nghị luận phỏng đoán liền có thể khiến cho gợn sóng. Trước hết truyền đạt tin tức chính là qua châu quân coi giữ. Tạ Nhu đi vào thứ sử phủ thời điểm, chính thấy quân coi giữ binh lính hướng qua châu thứ sử Trần phó bẩm báo. Đàm Thanh Viễn cũng ở bên cạnh nghe, hai người sắc mặt một cái so một cái kém, thẳng cảm giác một đạo sét đánh giữa trời quang rừng ở trên đầu tạc đến người, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trần phó cùng Đàm Thanh Viễn là cụ thức, làm người trung quy trung củ, tính tình ôn thôn, biên quan xưa nay binh chính phân trị, bởi vậy đối với chiến cuộc hắn thật là không có gì khái niệm. Trước mắt ra như vậy một từ muốn mệnh sự, giống như bị lấy mất cột sống, nhất thời lại kinh lại khủng. Hắn ánh mắt đăm đăm, liền Tạ Nhu tiến vào đều không có nhìn đến. Đàm Thanh Viễn một đường trải qua không ít chuyện, đã chịu mấy lần kinh hách, chưa nói tới bình tĩnh, lại so với Trần phó hảo điểm, ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, lôi kéo kia binh lính hỏi một câu Tô uy tướng quân tình trạng, binh lính chỉ nói không biết, ngẫm lại cũng đúng, hai người cùng nhập cốc sao có thể đơn độc truyền ra Tô uy tin tức tới. Đàm Thanh Viễn biểu tình đen tối, môi nhấp thành một cái tuyến. Này, nhưng như thế nào cho phải? Trần phó run run nói. Biên thành quân coi giữ số lượng hữu hạn, từ cái khác châu phủ điều binh cũng yêu cầu một đoạn thời gian, nếu hoàng thượng thật sự xảy ra chuyện, lan truyền mở ra biên quan nhất định đại loạn, đồ thản đại quân ly qua châu chỉ có 2 ngày đêm bôn tập khoảng cách, rất có khả năng sấn loạn đánh bất ngờ biên thành, đồ thản không ngốc, nếu có thể khống chế qua châu, Duyện Châu liền thành một tòa cô đảo, hoàn toàn có thể cùng Sa Thành cùng nhau nuốt vào bụng. Đã từng đối với Tạ Huyên đầu mâu đột nhiên xoay cong nhắm ngay qua châu, Trần phó cho dù đối châu phủ chính vụ lại quen thuộc cũng mất đúng mực, ánh mắt biến ảo gian, hắn vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói. Làm sao bây giờ? Khó khăn chỗ ở chỗ qua châu biên giới cực dài, đối diện chiến trường, các thành còn có mấy chục vạn bách tính, không chịu nổi chiến hỏa tàn phá, mà những người này lấy quân coi giữ chi lực không nhất định có thể bảo vệ, làm thứ sử Trần phó cần thiết muốn tính toán lợi hại được mất. Không bằng, chúng ta tổ chức dân chúng trước rút lui qua châu. Sau một lúc lâu, Trần phó trần chờ nói, lời còn chưa dứt hai thanh âm liền thẳng cắm vào tới quát. Không thể, một người là Đàm Thanh Viễn, mà một người khác còn lại là Tạ Nhu, hai người lúc này mới chú ý tới lập với trước cửa nữ tử. Đàm Thanh Viễn nao nao, Trần phó không biết Tạ Nhu thân phận, chỉ tưởng Đàm Thanh Viễn bạn bè, thấy một nữ tử công khai vào phủ nghị luận chính sự, kinh ngạc rất nhiều, cảm thấy không hợp quy củ, nhưng xem ở Đàm Thanh Viễn mặt mũi thượng, hắn không hảo đem nàng trục xuất đi, vì thế nói. Cô nương không hiểu chiến sự, không cần lao tâm, ngữ khí tùy ý tựa hồ nàng là cái thêm phiền. Tạ Nhu không để ý thái độ của hắn, thẳng hỏi lại một câu, nói. Trần đại nhân là tưởng hành thích vua, lời này nghiêm trọng đến cực điểm, Trần phó trên mặt nháy mắt biến sắc, trừng mắt nàng nói không nên lời lời nói, qua một hồi lâu, mới nói lắp nói. Người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhu không để ý thái độ của hắn, chỉ đem chính mình muốn nói. Qua châu vì đại quân hậu thuẫn, nếu hậu thuẫn triệt hồi, hoàng thượng liền tính xông ra trùng vây, lại có thể đi nơi nào, đại nhân không phải hành thích vua lại là cái gì? Có lẽ là bị nữ tử tư thái kinh sợ tới rồi, Trần phó sừng sốt không tự chủ được mà bắt đầu nhấm nuốt này phiên lời nói, đãi suy nghĩ cẩn thận, thể diện thoáng chốc biến thành màu xám, hắn suy sụp ngồi ở ghế trên, kinh ra mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu qua châu không thành bị đồ thản dễ dàng chiếm đi, hoàng thượng đem bị hai mặt giáp công, lúc đó Tạ Huyên liền sẽ là tương lai hoàng thượng. Nhưng vấn đề cũng không có giải quyết, chiếu nàng lời nói, thủ cùng lui đều thành tử lộ. Tạ Nhu không có bức bách hắn làm lựa chọn hoặc là hứa hẹn, một đôi mắt liền nhìn hắn ở đường chung dạo bước, không đáng để ý tới, bởi vì nàng hôm nay tới cũng không phải vì thấy hắn, mà là muốn gặp Đàm Thanh Viễn. Ánh nắng từ song cửa sổ ngã tiên ám sắc, Đàm Thanh Viễn nhìn về phía quang huy chỗ sâu trong nữ tử, đôi mắt tựa bao vây lấy muôn vàn loại ngôn ngữ, trung hóa thành mơ hồ hàm nghĩa, nàng mỗi lần xuất hiện đều làm người kinh ngạc, hắn cho rằng chính mình thói quen, lại phát hiện càng ngày càng xem không hiểu nàng. Đàm Thanh Viễn ngón tay hoa tiến lòng bàn tay ra thịt, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút, đặc biệt ở trước mắt như vậy tình thế nguy hiểm chung. Hai người là cùng nhau ra phủ, mới đầu đều không có nói chuyện, vẫn là Tạ Nhu trước đã mở miệng nói. Đàm đại nhân có không cùng ta đi cái địa phương? Đàm Thanh Viễn hơi giật mình, rồi sau đó gật gật đầu. Hắn cho rằng nàng muốn dẫn hắn đi đâu cái phủ đệ, lại nguyên lai không phải, nàng mang theo hắn thượng tường thành đường cái, đó là nàng đã từng nhìn theo đại quân đi xa địa phương, đăng cao trông về phía xa còn có thể thấy được chạy dài bản lĩnh ở đám sương trung nằm sấp. Nơi đó có nàng tưởng niệm người, Đàm Thanh Viễn biết nàng. huynh trưởng, cũng ở đại quân bên trong, vì thế an ủi nàng một câu, đáng tiếc tự tin không quá đủ, bởi vì này đó trấn an kỳ thật đều không có dùng, mấu chốt ở chỗ kết quả. Rất nhiều sầu lo cùng không xác định bãi ở trước mắt ai trong lòng đều không hảo quá. Phi Khanh huynh định có thể gặp dữ hóa lành. Hắn thấp giọng nói, tiểu tâm mà nhìn chăm chú vào nữ tử thần sắc, lại phát hiện nữ tử phá lệ chấn định trầm ổn khí độ, liền trần phó như vậy trọng thần đều so ra kém. Nàng không có khóc, thậm chí liền lo âu đều không có, chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, góc váy hệ thanh phong, trong mắt vững vàng quang mang. Nghe được hắn nói, nàng nhoẻn miệng cười, nói. Ta biết, Đàm Thanh Viễn trên mặt hiện lên ngạc nhiên chi sắc, nhưng thực mau đánh tan, nhận thức nữ từ lâu ngày, hắn biết rõ nàng tính tình nhu trung khung thép, này thật là nàng có thể nói ra nói. Ngày ấy ta đưa hắn rời đi khi, hắn nói chắc chắn bình an trở về, hắn người này trọng nặc sẽ không lỡ hẹn. Đàm Thanh Viễn chỉ cảm thấy hai người huynh muội tình thâm, thở dài. Phi Khanh huynh võ nghệ lợi hại, bên người binh hùng tướng mạnh, bản lĩnh vây không được hắn. Tạ Nhu hơi gật đầu, thanh phong chung, lại nghe Đàm Thanh Viễn nói. Chỉ tiếc sự phát đột nhiên, nếu triệu tập nhân mã tiếp viện yêu cầu thời gian, hơn nữa hoàng thượng bị vây khốn thánh chỉ khó ra, các châu đóng quân thật khó điều hành. Nói xong, hắn thở dài. Tạ Nhu nghe vậy trầm mặc một trận, bỗng nhiên hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu viện quân không tới, Đàm đại nhân ý muốn như thế nào? Đàm Thanh Viễn im lặng, ngay sau đó cười khổ một tiếng nói. Đàm mỗ tình cảnh cô nương cũng là biết đến, lần này hồi Duyện Châu chính là luận tội giao tiếp, mũ cánh chuồn giữ không nổi, trên cổ này cái đầu sợ cũng huyền, nói thật đàm mỗ sớm đã đem sinh tử không để ý, chỉ hy vọng có thể nhiều làm một ít việc đền bù mình quá. Đàm mỗ cũng nghĩ kỹ rồi, nếu viện quân không tới, Ngô đương thủ thành đến cuối cùng một khắc đứng chết tổng so quỳ sinh muốn hảo. Hắn cắn chặt răng nói. Tạ Nhu nghe xong phản ứng lại không phải hắn dự kiến chung, nàng cười cười, như khuynh đảo một thùng nước lạnh. Cho nên, Đàm đại nhân vẫn chưa tưởng hảo ứng đối chi sách. Đàm Thanh Viễn bị lời nói nghẹn lại, trên mặt một trận hồng. Tạ Nhu không có khó xử hắn, mà là giống như trước giống nhau có hiệp trợ chi ý. Trên đời không có đạo lý một người một con ngựa thủ thành, Đàm đại nhân dũng khí đáng khen, chỉ khốn với không binh tướng nơi tay, mới có thể lấy mệnh chống đỡ, có đúng chăng? Đàm Thanh Viễn gật gật đầu, nàng nói được thật là lời nói thật, qua châu địa giới hắn không có quyền lợi, mà trần phó hay không đáng tin còn khác nói, hai người nếu tại đây sự thượng bứt lên ra tới, sẽ đến trễ chiến cơ, càng miễn bàn thuyên truyền cái khác châu phủ nhân mã. Tạ Nhu nói tiếp, việc này nói khó cũng không khó, trong tay ta có một thứ có thể giao dư đại nhân, toàn xem đại nhân hay không nguyện ý, Đàm Thanh Viễn bị nói được không hiểu ra sao, hỏi. Vật gì? Tạ Nhu xoay người, Trác Viễn không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh người, hai tay phủng một cái thon dài sự vật dùng gấm tứ xuyên cái. Đàm Thanh Viễn giật mình nhiên hồi lâu, thấy Trác Viễn tiến lên một bước đem đồ vật đưa tới hắn mí mắt phía dưới. Hắn mơ hồ cảm thấy được cái gì, lại không dám đoán mò, trái tim đập bịch bịch, liên thủ đều đi theo run lên. Nắm gấm tứ xuyên một góc, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem nó vạch trần. Kia thon dài sự vật nguyên là một thanh trường kiếm. Nhưng mà đương nhìn đến vỏ kiếm thượng chữ viết khi, Đàm Thanh Viễn trên đùi mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, kinh hãi hoảng hốt như sóng dữ cuốn lãng, đâu đầu mà xuống. Thần kiếm thượng tinh khắc long văn hợp với chuôi kiếm, tựa dục bay lên cửu thiên, long mục quý khí bức người, chỉ xem tiến người đáy lòng, không phải do hắn không hoảng hốt. Lại là tam triều chưa ra thượng phương bảo kiếm. Tạ Nhu nhìn về phía hắn, mắt mang dũ tuân, hắn lại không dám nhìn lại, trong đầu chuông lớn nổ vang, thanh thanh chấn người phế phủ, một tiếng vạn tuế bồi hồi ở ngực vọt vào môi răng lại thay đổi bộ dáng. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt hình như có mọi cách chấn động, buột miệng thốt ra chỉ có ba chữ thôi. Ngươi là ai? Cách chương.